Một ngàn đêm ngủ đông tu nguyệt nha. Chương 54, Burgundy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó khi gặp Nava bên ngoài tòa nhà công ty điện ảnh, Bạch Nhung nghĩ chắc chắn anh không phải tình cờ đi ngang qua. Vì vậy, khi cô đến công ty để giao bản nhạc, cô tiện thể tìm cách dò hỏi thêm. Ồ, cô muốn liên lạc với ngày ấy à? Tối nay chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc nghệ thuật. Tên của ngày ấy có trong danh sách khách mời. Giám đốc âm nhạc tranh thủ trả lời cô một câu. Đó có phải là một buổi tiệc rất trang trọng không? Không, khá nhẹ nhàng và đơn giản. Chủ yếu là cuộc tụ họp của những người nổi tiếng trong giới điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn. Lillian, cô có thể đến xem. Cô sẽ gặp nhiều nhân vật lớn trong ngành âm nhạc điện ảnh. Bạch Nhung theo bước chân gấp gáp của giám đốc âm nhạc. Hỏi tiếp, vậy tại sao anh ấy lại đến? Bộ phim này đã đưa quảng cáo rượu vang của họ vào. Ngoài ra còn có vài nhà tài phiệt đầu tư vào bộ phim. Họ đều sẽ có mặt tối nay. Thực ra, mặc dù bộ phim được sản xuất ở Los Angeles, nhưng Viên là nơi quay phim. Người đối diện bắt đầu nói về một số vấn đề liên quan đến ngành công nghiệp điện ảnh. Nhưng Bạch Nhung không để ý lắng nghe. Tối hôm đó, cô đến buổi tiệc. Trước đây Bạch Nhung chưa từng tham gia vào những dịp như thế này. Trong giới văn hóa đại chúng có đủ loại người. Ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư. Đây là một không gian khác hẳn với những buổi tụ họp trong giới âm nhạc cổ điển. Dù vẫn xa hoa nhưng không khí phảng phất mùi tiền bạc nhiều hơn. Bạch Nhung nhìn thấy vài ngôi sao Hollywood mà cô chỉ thấy trên màn ảnh. Chỉ cần thoáng qua cũng có thể thấy một nữ diễn viên trị giá hàng tỷ euro cũng đang chỉnh sửa tóc ngay bên cạnh cô. Cô di chuyển giữa dòng người, ánh mắt lướt qua như một ống kính dài. Thông thường cô vẫn có thể có hứng thú ngắm nhìn, nhưng bây giờ cô chỉ bước đi mơ màng. Ngay cả rượu vang tại buổi tiệc cũng không thu hút sự chú ý của cô. Cuối cùng, cô nhìn thấy người mà mình đang tìm. Đằng sau tháp rượu champagne, một người đàn ông mặc bộ vest đen dần hiện ra trong tầm nhìn của cô khi góc nhìn thay đổi. Từ góc nghiêng này, đường nét khuôn mặt và dáng người của anh đều rất cuốn hút. Khí chất mạnh mẽ, dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Anh đang trò chuyện với vài người xung quanh. Bạch Nhung bỗng nhận ra mình đã chọn thời điểm không phù hợp để gặp anh. Có chuyện gì mà không thể đợi đến lúc riêng tư để nói sao? Tại sao cô phải gặp mặt hôm nay? Nhớ lại lần đầu tiên gặp lại hôm trước. Anh đã thản nhiên bỏ đi mà không thèm nhìn cô. Lòng Bạch Nhung cảm thấy nặng trĩu. Lúc này, dường như anh vẫn chưa để ý đến cô. Cô không khỏi mang theo chút bực bội, cố ý bước ngang qua anh trong khoảng cách chỉ 1 mét. Tuy nhiên, anh vẫn tập trung vào cuộc trò chuyện, hoàn toàn không nhìn thấy cô. Đi xa rồi, Bạch Nhung dừng lại, cảm thấy không cam lòng liền quay đầu lại ngay. Lúc này, Nava đã xoay người, tựa vào tay vịn cầu thang xoắn, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó làm cô run lên. Anh đang nói chuyện với người khác, bề ngoài có vẻ khách sáo, nhưng thực chất dường như anh chỉ đối đáp qua loa. Ánh mắt vẫn dán vào cô, không hiểu sao, dưới cái nhìn đó, Bạch Nhung có cảm giác chỉ cần cô chịu đến gần anh. Anh sẽ bỏ dở cuộc trò chuyện với bất cứ ai, quay sang nói chuyện riêng với cô. Tại sao cô lại nghĩ vậy? Rõ ràng họ đã chia tay rồi. Nhưng cô vẫn chần chừ bước tới. Buổi tiệc rất đông người. Thi thoảng có những cô gái tóc vàng mắt xanh từ California lướt qua trước mặt. Tiếng cụng ly, tiếng cười nói, tiếng đàn piano vang lên, tạo nên một cảm giác choáng ngợp và hỗn loạn. Cuối cùng, Bạch Nhung cũng tiến lại gần. Cô cảm thấy sắc mặt mình vì cảm cúm mà không được khỏe. Chắc hẳn trông khá nhợt nhạt và tiêu tụy. Trong lúc cô bước tới, Nava rời khỏi đám đông, đứng sang một bên, đối diện với cô, đặt ly rượu xuống. Bạch Nhung đứng rất gần anh, cúi đầu, ánh mắt liếc lên trên, vẻ mặt không thoải mái, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được. Em có vài lời muốn nói với anh. Giọng cô khàn khàn do cảm cúm, phát âm tiếng Pháp nghe mềm mại hơn bình thường. Ánh sáng phía trước khẽ thay đổi, những nếp nhăn trên áo sơ mi biến mất khi anh bước tới gần. Giọng nói quen thuộc, trầm lắng, vẫn lạnh lùng, chỉ vài lời thôi sao? Anh tiến lại gần, một cảm giác mạnh mẽ cũng đến gần. Nghe thấy giọng nói lâu rồi không gặp, Bạch Nhung cảm thấy những lời khuyên của thư tịch chẳng còn tác dụng gì nữa. Đối mặt với người đàn ông trước mắt, đầu óc cô đầy những suy nghĩ phức tạp và hỗn loạn. Hoàn toàn không biết phải mở lời thế nào. Rõ ràng, Nava chỉ cần gặp cô ở viên đã có thể xác nhận cô đã nói dối trong lá thư đó. Cô có cần phải giải thích không? Nhưng còn gì để giải thích? Cô đã nói dối, và đó là một lời nói dối rất vụng về. Sau một hồi cố gắng, cô chỉ có thể thốt ra một từ. Tạm biệt. Nói xong, cô nhanh chóng quay đi thật nhanh. Trên con đường đêm, nhiệt độ cuối thu đã rất thấp. Gió lạnh thổi từng cơn. Lá khô của cây hạt rẻ rụng xuống vàng úa, rơi chồng chất trên mặt đất. Những bước chân vội vã dẫm lên phát ra tiếng lạo xạo, giòn tan. Bạch Nhung quấn chặt áo khoác, nhanh chóng bắt một chiếc taxi. Tay phải của cô vẫn cầm khăn quàng cổ và mũ. Chưa kịp đeo lên để mở cửa xe, cô phải chuyển đồ sang tay trái. Điều đó nghĩa là cô sẽ phải dùng tay trái. Lúc đó, một bàn tay khác vươn tới từ bên cạnh. Có người mở cửa xe giúp cô. Hình dáng cao lớn che khuất ánh sáng từ cửa hàng ven đường. Bóng tối phủ lên khuôn mặt cô gái. Ồ, vào lúc này mà vẫn nhớ đi theo để chu đáo giúp một cô gái tay không tiện mở cửa xe. Không cần lúc nào cũng phải phát huy tinh thần quý ông thế này đâu. Hai người đối diện nhau, ánh sáng mờ xuyên qua mái tóc xoăn lòa xòa trên trán anh, chiếu vào đôi mắt sâu thẳm không thể đoán được. Nava nhìn cô, mở lời trước, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự không có điều gì muốn nói với anh sao? Trong cơn gió lạnh, Bạch Nhung chỉ mới đội mỗi chiếc mũ, chiếc cổ chưa kịp quàng khăn bị gió thổi lạnh buốt. Cô rụt mình lại, nhìn vào chiếc áo khoác đen trước mặt, đường viền áo ngay ngắn, chất liệu dày dặn. Cô thẫn thờ, cảm thấy nơi đó thật ấm áp. Vài ngày nữa anh sẽ đi Paris. Đó như một lời nhắc nhở. Nghe đến đó, Bạch Nhung sững sờ, vẫn im lặng, nhưng cơ thể cô có vẻ cứng lại đôi chút. Từ góc nhìn của Nava, cô gái muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Khuôn mặt dưới chiếc vành nâu của mũ từ từ ngẩng lên. Tốc độ như con ốc sên bò, mới nâng lên một nửa đã lại cúi xuống. Một lúc sau, cô ngẩng hẳn lên, nhìn thẳng vào anh. Cô mở miệng nhưng vẫn không thể nói được gì. Đôi mắt cô lướt qua áo khoác của anh như để trốn tránh. Thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó, gương mặt tái nhợt cùng chóp mũi ửng đỏ với đôi mắt cũng đỏ hoe và khóe miệng hơi cụp xuống. Khóe mắt ngày càng ướt đẫm, nhưng giọt nước mắt lấp lánh kia vẫn chưa rơi xuống. Chính giọt nước mắt chưa rơi ấy đã chạm đến trái tim anh. Biểu cảm không nói thành lời này, những cảm xúc phức tạp trong đôi mắt đen, khiến anh chỉ muốn ôm cô vào lòng ngay lập tức. Hỏi cô rốt cuộc đang nghĩ gì, lúng túng, chần chừ, do dự, nửa câu nói mãi không ra. Trong đêm lạnh lẽo nơi đất khách, anh phải đứng đó, nhìn cô diễn màn kịch khó chịu này, nhưng dáng vẻ mềm yếu giống như cánh hoa sắp rơi, mang theo giọt sương, chao đảo, nhẹ nhàng mà lại trĩu nặng, khiến người ta không nỡ trách mắng. Bạch Nhung bỏ cuộc, cô thật sự không thể mở lời giải thích. Được rồi, anh sẽ đi Paris, thì cứ đi thôi, lại chia tay một lần nữa cũng không có cách nào khác. Cô cố kìm nén cảm giác cay cay nơi mũi, quyết định dứt khoát bước lên xe. Nhưng ngay khi cô sắp ngồi vào xe, tay phải của cô bị ai đó nắm lấy. Cô bị kéo lại, Nava cúi đầu, nói vài câu tiếng Đức với người tài xế đã chờ đợi từ lâu. Bạch Nhung không hiểu, chỉ biết mình bị kéo lại về phía anh. Rồi anh đóng cửa xe, chiếc xe rời đi, cách Trương.